99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1333, tất cả mọi người là trưởng thành nam nữ. May mắn Diệp Du Du cũng không có ở trong nhà ngủ trần, hoặc là chỉ mặc quần lót đi ngủ quen thuộc, mặc trên người là rộng rãi nhàn nhã quần áo ở nhà. Còn tính là thể diện có thể gặp người. Chiếu một cái tấm gương, nhìn xem không tính quá thảm hại trắng bệch về sau, Diệp Du Du mới đi qua, mở cửa ra, chỉ là mở cửa, trông thấy cái kia một tấm đã lâu mặt, Diệp Du Du trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trước mặt nam nhân này, tuổi trẻ, trầm ổn, dáng người thẳng tắp như tùng, trường thân ngọc lập, tuấn dật nghiêm nghị, thoạt nhìn bất quá là 20-30 tuổi trên dưới. Nhưng là quanh người cái kia độc hữu ngạo nghễ khí tức, như thanh phong tễ tháng đồng dạng khí chất, đều bị người dễ như trở bàn tay nhìn một cái mà khó mà quên. Ngươi làm sao ở nơi này? Diệp Du Du âm điệu có chút cao, trong lời nói tràn đầy tất cả đều là khó mà tin được. Lệ Cận Nam ánh mắt rơi xuống phía sau nàng đi, quan sát một vòng, mặt không biểu tình, có chút nhướng mày, hỏi: Không mời ta đi vào ngồi một chút? Diệp Du Du khó mà tin được nhìn xem hắn, nhìn phía sau đồng hồ, 9 giờ sáng nhiều, cái này không khỏi quá sớm a. Chỉ là còn không đợi Diệp Du Du đáp lời, Lệ Cận Nam liền đã từ bên người nàng trong khe hở đi vào. Thần thái kia, bộ dáng kia, không có chút nào cảm giác được bản thân như vậy cái hành vi có cái gì không thích hợp một dạng. Diệp Du Du vừa mới ăn điểm tâm xong, tự mình làm sandwich sữa bò. Sữa bò uống một nửa, sandwich còn thừa lại một chút không có ăn xong. Trong phòng rất sạch sẽ, trang phục cũng nhìn rất đẹp, chỉnh thể cảm giác cho người ta một loại thanh xuân rào rạt cảm giác. Nhưng là, hoặc như là hồi lâu không có phản ứng, hoặc là chủ nhân phong cách chậm chậm bắt đầu biến hóa, lại cho người một loại tản mạn tùy ý tự tại cảm giác. Hoàn cảnh cũng không tệ. Lệ Cận Nam nhìn xem bốn phía, nhẹ gật đầu, bộ dáng kia, giống như là bên trên nông thôn núi đến khảo sát một dạng. Diệp Du Du đi nhanh lên đi vào, đến Lệ Cận Nam trước mặt, chất vấn: Lệ Tổng, ngươi làm sao ở nơi này? Còn nữa, ngươi là làm sao biết nơi này? Lệ Cận Nam liên tiếp vào mấy cái này câu hỏi. Quay đầu nhìn lại, tròng mắt đen nhánh, ánh mắt nhạt như thanh phong tễ nguyệt, nhu hòa, lại che kín ý lạnh, nhìn một cái đi qua cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được thâm thúy cảm giác. Ta tới đế đô đi công tác, nghe nói ngươi ở nơi này, thuận đường tới xem một chút. Trong khi nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở Diệp Du Du thụ thương trên cánh tay. Nhìn đến khôi phục được không sai, ngươi nghe ai nói? Ta ở chỗ này sự tình, không có mấy người biết rõ mới đúng. Diệp Thiến Thiến là chắc chắn sẽ không nói. Dù sao Diệp Thiến Thiến cùng nam nhân này căn bản một chút gặp nhau đều không có. Diệp Du Du nghi ngờ trong lòng thời khắc, đột nhiên trong đầu một tia sáng hiện lên. Hỏi, cô Mia nói. Lệ Cận Nam nhìn nàng một cái, ngay sau đó, nhìn thoáng qua bản thân đồng hồ, nói ra: Ta hơn 2 giờ chiều máy bay, cùng nhau ăn cơm đi. Ta còn không có ăn điểm tâm, cùng đi ra bên ngoài ăn đi. Cũng không có trả lời thẳng Diệp Du Du lời nói, mà là rời đi chủ đề. Nhưng là dạng này thái độ, không khác ngầm thừa nhận. Diệp Du Du có chút tức giận, nhìn một chút Lệ Cận Nam, trong lòng loại kia cảm giác quái dị càng sâu. Cân nhắc một chút dùng từ, Diệp Du Du vẫn là nói: Lệ Tổng, ngươi tại sao phải đối với ta đây sao tốt? Nếu như là bởi vì đêm hôm đó sự tình, ta hy vọng ngài cũng không cần để ở trong lòng. Dù sao tất cả mọi người là trưởng thành nam nữ. Ngài ưu tú như vậy, thích hợp tốt hơn nữ hài. Ta đã kết hôn rồi. Lệ Cận Nam có chút nhướng mày nhìn xem Diệp Du Du. Bộ dáng kia, giống như là nhìn xem cái gì kỳ quái thứ gì đó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.